Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1418: Không thất vọng. Chương 134: Không thất vọng. Shakespeare: Hoa quả ăn đến rất là giảng cứu. Chẳng những dùng chính là kim chế mâm đựng trái cây, mà lại bên cạnh hắn còn có một cái chuyên môn thị nữ tại hầu hạ hắn. Đem nho đút vào trong miệng của hắn, lại dùng hai tay tiếp được hắn phun ra hột. Trương Hằng ngay từ đầu coi là kia là trang viên cho Shakespeare phối thị nữ. Thẳng đến Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia cùng người thị nữ kia bộ dáng nữ nhân chào hỏi, Trương Hằng mới thẳng đến cái sau thế mà cũng là được mời đến sơn trang tác giả. Shakespeare nghe Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia dùng cung kính ngữ khí giới thiệu Trương Hằng, nhưng mà lại không phản ứng gì. Thẳng đến một lát sau, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lại là đem vừa mới bị đút tới miệng bên trong viên kia nho cho phun ra. Chua, tại một bên phụng dưỡng hắn nữ tác gia thấy thế thần sắc không khỏi sợ hãi lên. Ta để phòng bếp lấy thêm hai chuỗi mới tới. Không cần, cứ như vậy đi, ta cũng ăn không sai biệt lắm. Shakespeare vừa nói một bên dùng khăn ăn yêu nhã chùi miệng ba. Lúc này mới quay đầu nhìn Trương Hằng một chút. Ngươi muốn cùng ta học sáng tác? Trước đó có nghĩ qua, nhưng là hiện tại không nghĩ. Trương Hằng nói. Shakespeare hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ đến trên thế giới này thế mà còn có người sẽ cự tuyệt mình chỉ đạo. Mà Trương Hằng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, một bên khác hai cái nữ tác gia cũng đều tuần tự biến sắc. Ngươi biết ta là ai đúng không? Lý do an toàn, Shakespeare vẫn là lại xác nhận một lần. Tại ngươi vị trí thời đại kia, danh khí lớn nhất tác gia là ai? William Shakespeare. Trương Hằng cũng không phủ nhận. Nghe được câu này, Shakespeare tấm lấy gương mặt hơi dịu đi một chút. Kia tác phẩm của ta, Venice Thương Nhân, Vua Lear, Macbeth, đương nhiên còn có Romeo và Juliet. Những này cũng vẫn tại lưu hành đúng không? Theo ta được biết là như vậy. Trương Hằng nói, có ý tứ, kia vấn đề liền đến. Shakespeare nhìn về phía Trương Hằng. Ta nghe McGonagall giáo sư giới thiệu. Nàng nói ngươi muốn sáng tác một bản lưu hành tiểu thuyết. Vậy thế giới này trên còn có người so ta càng thích hợp làm lão sư của ngươi sao? Không đợi Trương Hằng trả lời, Shakespeare liền lại tiếp tục nói tiếp, chớ đừng nói chi là, ta vẫn là 12 người trong giám khảo một viên, mỗi tháng cố sự hội bên thắng đều là từ ta cùng mặt khác 11 người tuyển ra tới. Phải biết, có thể đến tòa sơn trang này người, cái gì cũng có khả năng thiếu, duy chỉ có không thiếu tài hoa. Nói cách khác, Shakespeare dừng một chút, cố sự hội cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Mặc dù có 12 cái ban giám khảo, nhưng cuối cùng thắng bại khả năng chỉ là số lẻ sau một chút xíu chênh lệch. Ngươi còn trẻ, hẳn là còn không muốn giống như mấy cái kia lão quỷ đồng dạng một mực đợi ở chỗ này đi. Trương Hằng có thể nghe ra đối diện trong miệng nam nhân ý uy hiếp, nhưng là thần sắc của hắn không có thay đổi gì, chỉ là hơi cung kính khom người. Cáo từ. Nói xong câu đó, Trương Hằng cũng mặc kệ Shakespeare có phản ứng gì, liền trực tiếp quay người rời đi. Trên thực tế hắn cuối cùng cái kia khom người, kính cũng không phải ngồi ở trước mặt hắn sống sờ sờ Shakespeare, mà là cái kia tại văn học sử trên lưu lại bất hủ thiên chương văn đàn tay cự phách. Cùng hắn cùng đi Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia thấy cảnh này, gấp đến độ kém chút không dơ chân. Nàng một bên hướng Shakespeare chịu nhận lỗi, một bên tăng tốc bước chân, muốn đuổi kịp Trương Hằng. Mặc dù Trương Hằng sắc mặt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia lại cũng không tin tưởng Trương Hằng nội tâm cũng sẽ cùng sắc mặt của hắn đồng dạng bình tĩnh. Nàng một đường chạy chậm đi tới Trương Hằng bên người, sau đó hạ giọng nói, ta biết chân nhân có thể sẽ để ngươi có chút ngạc, thất vọng, nhưng là lại không phải để ngươi cùng hắn sinh hoạt. ngươi liền không thể làm bộ lấy lòng hắn hai câu, sau đó đổi lấy chỉ điểm của hắn sao? May mắn, còn có thể đi theo bên cạnh hắn một đoạn thời gian. Kiến thức có thể học tập được liền có thêm, coi như là vì viết xong ngươi tác phẩm mới. Nỗ lực học phí, ta không có thất vọng. Trương Hằng hơi thả chậm một chút bước chân. Hắn đối với Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia cũng không có ác cảm. Biết đối phương cũng là tốt bụng đem hắn dẫn tiến cho Shakespeare. Rốt cuộc cái sau tên tuổi thật sự là quá lớn. Hậu thế cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Mà lại là 12 người ban giám khảo một trong. Có thể cùng như vậy đại nhân vật cùng một tuyến chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng là Trương Hằng đối với hầu hạ người loại chuyện này một chút hứng thú đều không có. Nói trắng ra là, tòa trang viên này như thế lớn, chính là không bao giờ thiếu có tài hoa tác giả. Shakespeare cho dù tốt, cũng không phải không cách nào thay thế. Mà lại Trương Hằng cảm thấy Hemingway trước đó nói rất hay. Không cần thiết bị nơi này những tên kia tên tuổi bị dọa cho phát sợ. Vì truy tinh liền từ bỏ con đường của mình. Trên thực tế không chỉ là con đường của mình. Tôn nghiêm cùng nhân cách cũng giống như nhau. Để hắn giống Shakespeare bên người cái kia nữ tác giả đồng dạng. Vây quanh Shakespeare đảo quanh. Thời khắc chú ý Shakespeare nhất cử nhất động. Đem thân tâm của mình đều vô điều kiện kính dâng. Cam nguyện trở thành hành tinh bên cạnh một viên hành tinh. Trương Hằng tự nhận làm không được, mà lại đồng dạng vì học tập. Có chút học phí hắn nguyện ý ra, có chút học phí hắn cũng không nguyện ý ra. Bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác, giống chính hắn nói tới cũng không có làm sao thất vọng. Viết ra tác phẩm hay cùng làm người tốt căn bản chính là hai việc khác nhau. Loại chuyện này Trương Hằng từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Huống chi ở giữa còn cách mấy trăm năm, Shakespeare vô luận là cái hạng người gì cũng sẽ không để hắn cảm thấy kỳ quái. Về phần đối phương uy hiếp, Trương Hằng thì càng không để ở trong lòng. Trên người hắn còn có một chương nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ. Coi như không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đồng dạng không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn tới này cái phó bản chỉ có một mục tiêu, liền là viết xong mình muốn viết quyển sách kia. Cái khác, đều không trọng yếu. Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia gặp Trương Hằng hoàn toàn chính xác không chút thụ ảnh hưởng. Lúc này mới yên tâm, chỉ là vẫn như cũ nhịn không được là Trương Hằng cảm thấy tiếc hận. Ngược lại là giữa ban ngày liền mang theo một bình rượu tại mở thổi Hemingway liếc mắt nhìn thấy. Cách đó không xa phát sinh một màn kia sau đối Trương Hằng thụ dễ ngón tay cái. Vị này nước Mỹ ngạnh hán là càng ngày càng cảm thấy Trương Hằng đối tính tình của hắn. Thế là tại Trương Hằng cùng Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia sau khi tách ra. Hắn liền dắt lấy một cái sao Thái Dương Kỳ dáng dấp nam nhân đi tới Trương Hằng trước người. Trương Hằng vốn cho là Hemingway là dự định giới thiệu Fitzgerald cho hắn nhận biết. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Hemingway lại đối đồng bạn nói. Nhà hóa học, ngươi đến xem, xác định hắn không phải người quyển sách kia bên trong mô phỏng sinh vật người sao. Tay quyền anh, ta cảm thấy tinh thần tật bệnh hẳn là tìm người xem thật kỹ một chút. Kính đen nam đáp, đồng thời đối Trương Hằng duỗi ra một cái tay đến. Nho nhã lễ độ nói, Trương Hằng đúng không, trước đó tại cố sự hội trên ta gặp qua ngươi, ngươi có thể gọi ta The Bicentennial Man. Trương Hằng nghe được cái tên này đâu còn lại không biết. Đối phương là ai, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Trước đó mở rộng tầm mắt chủ đề cố sự hội ngài không có đi lên kể chuyện xưa sao? Muốn ta nói hắn hơn phân nửa là sợ phúc cách. Hemingway ở một bên cay nghiệt nhìn có chút hả hê, nói, ngậm miệng, ta là vì ở chỗ này lại nhiều đợi một đoạn thời gian. Thật tốt hiểu rõ hậu thế trình độ khoa học kỹ thuật. The Bicentennial Man chế giễu lại, vậy ngươi nhưng đụng vào đại vận, tiểu tử này so ngươi sinh sau hơn mấy chục năm, hai người có lẽ có thể nhiều trao đổi. Hemingway thuận thế là Trương Hằng trợ công. Không cần ngươi nói ta cũng biết. The Bicentennial Man báo ra phòng của mình hiệu, đồng thời hướng Trương Hằng phát ra mời. Lúc nào có thời gian, đến gian phòng của ta, chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Trương Hằng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn không nghĩ tới đi một cái Jules Verne, vậy mà nhưng lại thu hoạch một cái Asimov. Hết chương.